Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 653, tự chọn đường. Cứ như vậy, lại đứt quãng làm mười mấy cái chống đẩy. Hàn Duyệt thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Mũi chua chua, tuyến lệ bay vọt, khóc lên. Cúc Tiểu Nháo vội vàng dừng lại động tác, lau cái trán mồ hôi, thở hào hển đi vào Hàn Duyệt bên cạnh vừa hỏi: "Thế nào Duyệt Duyệt, người khóc cái gì?" Hàn Duyệt trong mắt rưng rưng, cánh tay run rẩy rẩy, điềm đạm đáng yêu nói: "Đội trưởng, quá khó khăn, mới làm 300 cái, cánh tay cùng bả vai thì đau đến đã nứt ra giống như 1000 cái, ta căn bản làm không xong, ta không làm, những vật kia ta cũng không cần." Cúc Tiểu Nháo an ủi một phen Hàn Duyệt, phát hiện rằng bác lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, cao nghiêng chân nhàn nhã chơi điện thoại di động, cũng không đến nhìn xem Hàn Duyệt ra sao. Lửa giận trong lòng liền cọ cọ hướng phía trên tăng. Rốt cục, Cúc Tiểu Nháo nhịn không được, nhiệt huyết tuôn ra trên trán, liền đối với Giang Bác hô: "Giang ca, có việc, xin lỗi, người đồ vật rất khó khăn cầm, chúng ta không có phúc hưởng thụ." Giang Bác phủi hạ miệng: "Cái này không làm sao?" Cúc Tiểu Nháo cắn răng: "Không làm." Giang Bác nhìn chằm chằm nàng và Hàn Duyệt nhìn một lát, nghĩ đến chỉ sợ không phải không muốn làm, mà chính là không làm được đi. Hắn kỳ thật cũng đã nhìn ra, 1000 cái chống đẩy đối Cúc Tiểu Nháo chờ nữ tới nói, đúng là cái khiêu chiến thật lớn, mà lại các nàng làm được quá thường xuyên, nửa giờ thì làm hơn 300 cái, đối bắp thịt tổn thương rất lớn, cho nên hôm nay muốn làm cho các nàng toàn thể cùng một chỗ hoàn thành. Đoàn chứng là không có kịch, bất quá còn nhiều thời gian, như là đã biết các nàng là LG nữ đoàn người. Cái kia muốn làm cho các nàng hoàn thành 1000 cái chống đẩy, kỳ thật không tính là một chuyện khó. Giang Bác tâm lý đã có chút kế hoạch. "Tốt a, đã không làm, vậy ta cũng không ép buộc. Các ngươi đi thôi." Nghĩ tới đây, Giang Bác đối nàng khoát tay áo. Cúc Tiểu Nháo nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ Giang Bác không buông tha các nàng, nhưng may ra hắn không có làm như thế. "Chúng ta đi." Cúc Tiểu Nháo vội vàng bắt chuyện chúng nữ. Lâm Tịnh Di nằm dạp trên mặt đất, một bên thở dốc, một bên kêu rên nói: "Đội trưởng, ta quá mệt mỏi, các ngươi đi trước đi, ta nghỉ một lát thì theo tới." La Thiến cũng thở hồng hộc nói: "Tay của ta giống như căng gân, đi không được rồi, ta cũng nghỉ một lát lại đến." Tay bị chuột rút cùng chân đi không được có quan hệ gì sao? Cúc Tiểu Nháo nghe vậy có chút mặt đen. Bạch Hiểu Ngọc lại là mỉm cười, hướng Cúc Tiểu Nháo ném đi yên tâm ánh mắt: "Đội trưởng các ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này giúp ngươi xem các nàng, miễn cho các nàng làm loạn. Ngươi là lớn nhất tặc một cái, đừng cho là ta không biết." Cúc Tiểu Nháo tức giận đến lá gan đau, nhưng đã bọn họ không muốn đi, nàng không còn biện pháp nào miễn cưỡng. Sau đó, nàng ngậm miệng không nói, móc ra tấm kia làm đẹp thẻ ném về sau, cái gì cũng không có cầm. Vịn Hàn Duyệt thì hướng chủ tịch bộ ngoài phòng đi. Hai người ngồi thang máy, đi vào Bách Duyệt khách sạn lầu dưới trên đường cái về sau. Hàn Duyệt nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi đội trưởng, ta liên lụy ngươi, chuyện không liên quan tới ngươi. Kỳ thật, ta cũng không muốn làm kia là cái gì chống đẩy." Cúc Tiểu Nháo lắc đầu nói: "Hàn Duyệt, tại sao vậy? Đội trưởng ngươi thân thể tố chất so với ta tốt, 1000 cái chống đẩy tuy nhiên khó, nhưng Giang ca nói có thể tách ra làm, ngươi chia làm 200 tổ làm, nhất định có thể làm xong." Cúc Tiểu Nháo hai tay ôm ở trước ngực, đè ép chính mình khí cầu, hừ nói: "Coi như có thể làm xong, ta cũng sẽ không làm. Biết tại sao không? Cái kia họ Giang ngay từ đầu nhìn thấy chúng ta, ánh mắt thì khác lạ, Tuy nhiên hắn che giấu rất khá, nhưng vẫn là bị ta phát hiện. Hắn để cho chúng ta tập chống đẩy hít đất, khẳng định không có ý tốt. Cho nên, ta tình nguyện không muốn những cái kia hàng xa xỉ, cũng sẽ không để hắn đạt được. Hàn Duyệt chần chừ một lúc, đáng tiếc nói, thế nhưng là đội trưởng, đó là vàng dòng bạc trắng hơn 1 triệu a, còn có làm đẹp thẻ, cùng nhau đều giá trị 2 triệu nhiều. Cúc Tiểu Nháo biểu lộ ngưng trệ, hít vào một hơi thật sâu, u oán nhìn qua Hàn Duyệt, muội muội, ngươi có thể đừng đề cập bọn họ giá trị bao nhiêu tiền không? Có biết hay không cái kia sẽ cho người rất khó chịu a. Chủ tịch trong phòng, Bạch Hiểu Ngọc ba người còn chuẩn bị tiếp tục tập chống đẩy hít đất. Nhưng Giang Bác lại nói, được rồi, các ngươi không cần làm. A, Giang ca, thế nhưng là chúng ta còn có thể làm nha. Lâm Tịnh Di ngẩn người, có chút khẩn trương nói, còn tưởng rằng Giang Bác sẽ đem đưa đồ đạc của các nàng đều thu hồi đi. Tâm lý tràn đầy tâm thần bất định cùng không muốn. Giang Bác cười nói, ta biết các ngươi còn có thể tiếp tục làm, nhưng tạm thời đã không cần thiết. Khác làm, nghỉ ngơi một lát đi. Cái kia Giang ca, chúng ta những vật kia. La Thiến cẩn thận hỏi, ta xem các ngươi là thật tâm muốn làm. Cho nên, coi như hiện tại không làm xong 1 cái ngàn cái chống đẩy. Những cái kia trước đó đưa các ngươi 3 cái hàng xa xỉ, ta cũng không có ý định thu hồi lại. Giang Bác nói, cảm ơn Giang ca. La Thiến ba người nghe vậy đại hỉ, vội vàng cảm tạ. Giang Bác khoát tay áo, hơi nhếch khóe môi lên, lại nói, mặt khác, trước đó ta nói qua, tại các ngươi làm xong chống đẩy về sau, sẽ còn đưa các ngươi mặt khác 1 số lễ vật. Ân, tuy nhiên các ngươi hiện tại không hoàn thành, nhưng là ta vẫn là có ý định đưa các ngươi 1 số. Nghỉ ngơi trước 10 phút đồng hồ đi, sau đó lại nhìn ta an bài. Bạch Hiểu Ngọc tam nữ trở lại công ty nhà trọ thời điểm đã là màn đêm nửa đêm, trừ trước đó tại LV10 cái mua sắm túi bên ngoài, các nàng mỗi tay của người phía trên đều thêm 1 cái Patek Philippe đồng hồ, mỗi người trên cổ đều có 1 đầu Van Cleef và Apple dây chuyền, lại mỗi người trên lỗ tai cũng còn đeo các Cartier mà thôi trang sức, khí chất một chút đề cao mấy cái cấp bậc, biến đến ung dung hoa quý, tịnh lệ mê người không ít. Đã gặp các nàng 3 trên thân người đeo châu báu, Cúc Tiểu Nháo cùng Hàn Duyệt đều ngây ngẩn cả người. Hàn Duyệt nuốt nước bọt, thật xinh đẹp a, các ngươi những vật này từ đâu tới? Cúc Tiểu Nháo đây coi như là biết rõ còn cố hỏi. Giang ca tặng, Lâm Tịnh Di cười nhẹ nhàng nói, cái này giá trị bao nhiêu tiền a? Hàn Duyệt hỏi, đồng hồ mà thôi trang sức cùng dây chuyền cùng nhau, 3 người chúng ta bình quân mỗi người 3 triệu đi. Bạch Hiểu Ngọc trả lời, mỗi người 3 triệu. Cúc Tiểu Nháo khóe miệng hung hăng tát 2 cái. Vậy các ngươi làm xong 1.000 cái chống đẩy sao? Hắn không có đối với các ngươi làm cái gì à? Đội trưởng, ngươi đối Giang ca ý kiến quá lớn. Hắn cùng ngươi tưởng tượng căn bản không giống nhau. Người ta chính phái đây, nào có ngươi cho rằng như vậy thù oán. Đầu óc ngươi bên trong suy nghĩ nhiều quá. La Thiến thay Giang Bác liền biện hộ 1 câu. Tiếp tục bĩu môi nói, còn có, nói thật, các ngươi 2 cái trước đó thật sự là quá ngu, thì không cần phải đi. Các ngươi biết 2 người đi sau xảy ra chuyện gì sao? Giang ca trực tiếp để cho chúng ta khác làm, nghỉ ngơi sau 10 phút, hắn liền mang theo chúng ta đi Quốc Kim trung tâm mua sắm, để cho chúng ta châu báu đồ trang sức theo chọn theo tuyển, tăng thêm những y phục này cùng túi sách. 3 người chúng ta mỗi người đều có hơn 4 triệu đồ vật. Thế nhưng là, ngươi xem một chút các ngươi, 2 tay trống trơn, cái gì cũng không có. Đội trưởng, Hàn Duyệt 2 mắt rưng rưng nhìn lấy Cúc Tiểu Nháo, tâm lý có chút áy náy, chuyện không liên quan tới ngươi. Cúc Tiểu nháo miễn cưỡng cười cười. Giờ này khắc này, nhìn đến Bạch Hiểu Ngọc chờ trong tay người, trên người hàng xa xỉ cùng châu báu, Cúc Tiểu nháo hâm mộ, đồng thời cũng có chút hối hận, nhưng nàng không thể tại bọn tỉ muội trước mặt biểu hiện ra ngoài a. Nếu không sẽ lộ ra nàng cái đội trưởng này rất không có uy nghiêm cùng nguyên tắc. Chỉ có thể kiên cường kìm nén, làm bộ chính mình không thèm để ý. Dù sao mình lựa chọn đường, quỳ nằm sấp cũng muốn đi xuống a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.